Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2058, chương 2059, không điểm mấu chốt. Diệp Chân còn muốn nhượng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Bãi Bồi tiếp tục thi triển Thiên Âm Thần Thông nghe một chút nội tình, nhìn xem Đồ Chính cùng Đồ Triệt cái này một đôi lão hồ ly. Đến cùng dự định làm sao đối phó hắn. Lại hoặc là đến cùng là cùng Đại Chu này nhất phương thế lực cấu kết. Coi như không có nghe được toàn bộ, nghe ra đôi câu vài lời cũng là tốt. Đáng tiếc là lão hồ ly cũng là lão hồ ly, nói hai câu này về sau, giữa hai người liền chuyện này liền không còn dư thừa giao lưu. Đang dùng truyền tin Na Di trận phát ra mấy đạo ngọc giản về sau, liền đem sự tình trọng điểm chuyển rời đến Diệp Chân là như thế nào tại Thiên La Địa Võng phía dưới thuận lợi rời đi yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành. Tam đệ, liên quan tới Diệp Chân là như thế nào thông quan chuyện này, cha thế nào? Tộc trưởng, căn theo suy đoán, Diệp Chân thông quan hẳn là cái này trong một hai ngày sự tình. Trước đó ta triệu tập thủ vệ, đem cái này trong một hai ngày tất cả nhân viên thông quan tường tình cẩn thận hỏi thăm một lần, chỉ phát hiện một cái khả năng lỗ thủng. Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt nói ra, lỗ thủng, làm sao có thể có lỗ thủng? Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính mắt sáng như đuốc. Nghe vậy, truyền kỳ quân sư Đồ Triệt nở nụ cười khổ. Phụng mạng người lệnh triệu tập cũng đến đây gấp rút tiếp viện này hơn 100 tộc ta đạo cảnh. Là duy nhất một nhóm không có thanh tra không gian vật phẩm trực tiếp cho đi đội ngũ. Cái gì? Đồ Chính sắc mặt đột ngột địa kịch biến. Nói như vậy, tộc ta đạo cảnh bên trong lại có nội gián. Đồ Chính sắc mặt biến đến vô cùng túc sát. Nội gián cũng không về phần. Đồ Triệt lắc đầu. 89/10 là việc cơ mật không mật, bị cái kia Diệp Cửu Tiêu cho thám thính đến, sau đó thuận thế lớn mật lợi dụng. Ngươi nói là ta Thanh Khâu nội bộ có? Đồ Chính thần sắc đã trở nên ngưng trọng, khó mà nói. Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt lần nữa lắc đầu. Thanh Khâu bên kia đã truyền đến tin tức, trong khoảng thời gian này không có tộc nhân mất tích cùng có dị thường. Như vậy, ta càng có khuynh hướng là Diệp Cửu Tiêu người này tận lực tiến về Thanh Khâu, tìm cơ hội hoặc là chuẩn bị tính kế chúng ta. Sau đó trùng hợp phát hiện dạng này thời cơ, lấy thủ đoạn hắn, chỉ cần có mấy phần vận khí, hẳn là có thể làm được. Nghe vậy, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi gật gật đầu. Xác thực có phương diện này khả năng, nhưng là chúng ta cũng không thể không có xem xét. Người thay người truyền lệnh cho cạnh tranh cao, lấy hắn cẩn thận sờ tra lần này triệu tập đến đây hơn 100 tộc đạo cảnh người nhà cùng quan hệ đến gần tộc nhân, nhìn xem có hay không dị thường. Vâng, ngoặc kép. Nghe được Đồ Chính mệnh lệnh, Diệp Chân cơ hồ có một loại muốn cười xúc động. Diệp Chân sở dĩ nhượng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Bãi Bồi nghe một đoạn này, ban đầu là có chút bận tâm hắn quân cờ Đồ Cảnh Cao sẽ bị hoài nghi, nhìn xem có không thể đến giúp Đồ Cảnh Cao địa phương. Dù sao Thanh Khâu Hồ tộc đại công tử Đồ Cảnh Cao con cờ này vẫn là rất lợi hại, có tác dụng. Không nghĩ tới vô luận là Đồ Triệt vẫn là Đồ Chính, vậy không có hướng Đồ Cảnh Cao trên thân hoài nghi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lập tức liền có ý tưởng. Đồ Cảnh Cao dạng này quân cờ không hảo hảo lợi dụng, có thể có lỗi với Đồ Chính lão hồ ly này. Nếu là một ngày kia Đồ Chính biết hắn coi trọng thân sinh nhi tử Đồ Cảnh Cao là Diệp Chân quân cờ, một mực đang cho Diệp Chân mật báo, lại là cảm giác gì? Mặt mò có thể hay không xanh lét? Không bao lâu, tại Thanh Khâu Đồ Sơn bên trong mặt ngoài trấn định vô cùng, an tâm xử lý vô số tộc vụ, nhưng vụng trộm lại tâm thần bất an đại công tử Đồ Cảnh Cao rất nhanh liền thu đến Diệp Chân ngọc giản. Yên tâm, lần này sự tình, vô luận là cha ngươi, vẫn là Đồ Triệt, đều không có hướng trên người ngươi nghĩ, cho rằng đây là ta năng lực. Cái này Phong Nhượng Đồ cạnh cao thần kinh làm buông lỏng ngọc giàn, cũng không có lập tức nhượng Đồ cạnh cao trầm tĩnh lại. Diệp tiên sinh, ngươi là làm thế nào biết? Đồ cạnh cao đối cái tin tức này tính chân thực, bảo trì hoài nghi, một hồi ngươi liền biết, hẳn là không lâu sau, ngươi tam thúc, cũng chính là Đồ Triệt liền sẽ để ngươi âm thầm điều tra lần này phái đi lưỡng giới thành này trên trăm đạo cảnh quan hệ nhân mạch. Thật, làm sao ngươi biết? Diệp Chân đương nhiên sẽ không cho Đồ Cạnh Cao đáp án. Nhưng là, Đồ Triệt lại cho Đồ Cạnh Cao đáp án. Mấy hơi về sau, Hồ tộc chủ quản cao tầng công vụ thông báo đầu mối tổng quản liền đến đây cầu kiến Đồ Cạnh Cao, đưa lên Thái Thượng Tam Trưởng lão Đồ Triệt phát cho Đồ Cạnh Cao công văn ngọc giản. Vẻn vẹn nhìn một chút, Đồ Cạnh Cao lại lần nữa thất thần. Công văn nội dung rất nhiều, nhưng chủ yếu chỉ giao phó một cái mệnh lệnh. Cái mệnh lệnh này, cùng Diệp Chân nói, giống như đúc. Phát hiện này, nhượng Đồ Cạnh Cao âm thầm kinh hãi không thôi. Liền cha hắn cùng hắn tam thúc truyền kỳ quân sư Đồ Triệt nhất cử nhất động, Diệp Chân vậy mà đều nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này như thế nào khủng bố. Đột nhiên, Đồ Cạnh Cao liền có một tia may mắn. May mắn hắn lựa chọn là chính xác. Bằng không, hắn này lại không phải thân bại danh liệt, cũng là nguyên linh băng diệt mà hồn phi phách tán. Sẽ giúp ta làm một chuyện. Rất nhanh, Diệp Chân lại có mới yêu cầu truyền đến. Cái này, Đồ Cạnh Cao rất là khó xử. Chuyện khi trước, hắn liền làm nơm nớp lo sợ. Hiện tại còn muốn tiếp tục, liền để hắn có chút. Chủ yếu là cha ngươi muốn tiếp tục đối phó ta, còn muốn cho ta khuê nữ Xích Linh Nhi không có cha không có mẹ. Dung không được ta không phản kháng, cũng không phải để ngươi làm chuyện gì, chủ yếu là để ngươi nghe ngóng một số tin tức. Trầm mặc một chút, Đồ Cạnh Cao cho Diệp Chân về tin tức. Muốn ta làm cái gì? Nhìn thấy dạng này một phong ngọc giản hồi âm, Diệp Chân khóe miệng kiều kiều cười. Đồ Cạnh Cao trong lòng kỳ thật vẫn là chung với Hồ tộc thân thể, nhưng là sự tình một dính đến hắn thân thể liền lại không giống nhau. Mà lại Diệp Chân muốn hắn làm sự tình từ chất giảng cũng không có thương tổn đến Hồ tộc căn lợi ích, hoàn toàn là Diệp Chân tại tự vệ. Cho nên Đồ Cạnh Cao đang do dự phía dưới, tại uy hiếp tính mạng phía dưới, vẫn là lựa chọn xuất thủ. Mà lần này, Diệp Chân cố ý đề cập tự vệ hai chữ, chính là vì nhượng Đồ Cạnh Cao lần nữa giúp hắn. Đồ Cạnh Cao thân là Thanh Khâu Hồ tộc tộc trưởng người thừa kế, vẫn có một ít phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là, phòng tuyến cuối cùng cái đồ chơi này, chỉ cần đột phá lần một lần hai, liền sẽ lần lượt hướng xuống đột phá. Đến sau cùng, liền sẽ trở nên không có điểm mấu chốt. Diệp Chân rất tình nguyện chậm rãi điều dạy Đồ Cạnh Cao, sau cùng nhượng hắn biến thành một cái không có phòng tuyến cuối cùng quân cờ. Ta muốn biết cha ngươi, Đồ Triệt, lại hoặc là các ngươi Thanh Khâu Hồ tộc, cùng Đại Chu nào thế lực, có lui tới lại hoặc là quan hệ thân mật? Diệp Chân hỏi. Rất nhiều, Đồ Cạnh Cao trả lời rất nhanh. Cụ thể một điểm, ta Thanh Khâu Hồ tộc làm ăn rất nhiều, chỗ lấy các ngươi Đại Chu những đỉnh phong đó quý tộc, cùng chúng ta đều có giao tiếp. Theo ta được biết, thảo luận chính sự tám thân vương bên trong, có sinh ý tới lui, liền có 5 vị, cái khác vương tước, công tước, có sinh ý lui tới, không trên dưới ngàn vị. Mặt khác, cùng tổ thần điện hạ một bộ phận điện chủ cùng đại nhật tế ti, còn có thiên miếu đại bộ phận phong chủ, điện chủ đều có sinh ý tới lui. Đáp án này, nhượng Diệp Chân lật một cái to lớn khinh thường, còn không bằng không có. Nhưng là, cũng làm cho Diệp Chân bị kinh ngạc. Không hỏi không biết, hỏi một chút phía dưới, mới biết được Thanh Khâu Hồ tộc quan hệ, vậy mà như thế rộng khắp, vậy mà cùng Đại Chu tối đỉnh cấp quý tộc, lui tới mật thiết, mà lại, loại này trên phương diện làm ăn dính đến đại lượng lợi ích tới lui quan hệ. Có đôi khi, muốn so cái khác quan hệ càng thêm mật thiết, thảo luận chính sự thân vương bên trong, có năm vị đều có sinh ý tới lui. Thanh Khâu Hồ tộc cụ thể hợp tác với người nào tới đối phó chính mình? Diệp Chân đã vô pháp phán đoán, nhưng là tin tức này lại làm cho Diệp Chân đem lòng cảnh giác nâng lên tối cao. Đồ Chính nỗ lực cự đại đại giới mời tới đối phó Diệp Chân, rất có thể là thảo luận chính sự thân vương cấp bậc nhân vật. Kém nhất, này cũng không phải vương tước, nếu không những người khác cũng không có tư cách này. Này ngươi tốt nhất lưu ý một chút. Gần nhất cha ngươi hoặc là Đồ Triệt, bọn họ cùng ta Đại Chu vị nào quý tộc liên hệ mật thiết. Như có tin tức, tại thời gian ngắn nhất cáo chi tại ta. Ta nếu là xảy ra chuyện lại hoặc là mặt sắp tử vong. Kết quả, ngươi hiểu, ném câu tiếp theo không mặn không nhạt uy hiếp. Diệp Chân liền thu hồi cùng Đồ Cảnh Cao giao lưu truyền tin Na Di trận. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân rất nhanh liền làm ra quyết định, đã Đồ Chính cùng Đại Chu nội bộ cao tầng cấu kết muốn đối phó hắn. Như vậy Diệp Chân phương pháp tốt nhất cũng là trong thời gian ngắn nhất quay lại, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, sau đó tùy cơ ứng biến. Bây giờ Diệp Chân cũng không phải quả hồng mềm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,